Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười yếu ớt. Thế ra cô từ chối đi chơi với tôi lại là vì đem bánh lại đây cho mấy đứa nhóc ở viện mồ côi. Mặt cô đỏ lên. Tôi hứa với tụi nó là vào đầu mỗi tháng thì sẽ đem bánh đến cho tụi nó. Nếu tôi không tới, mấy đứa nhóc sẽ rất thất vọng. Là vì không muốn làm tụi nó thất vọng nên cô nhẫn tâm làm tôi thất vọng, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Nó là trách móc, nhưng mà giọng nói lại rất dịu dàng. Tôi không dám làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Tôi làm sao có thể không nghĩ đến tiền lương của mình được chứ? Cô sóng vai đi cùng anh, có thể nhìn thấy anh ở đây. Ngoại trừ ngạc nhiên, cô cũng rất vui mừng. Kỳ thật cô thật sự rất muốn gặp anh. Từ chối lời mời của anh, cô còn giận mình đến cả đêm mất ngủ. Được, sáng nay tôi còn chưa ăn sáng. Lại muốn làm tôi phá sản sao? Cô cũng nên vì làm tổn thương lòng tôi mà bồi thường đi chứ. Anh cười thực mê người. Hơn nữa mấy cái bánh ngọt cô vừa mới mang cho mấy đứa nhóc, tôi cũng rất thích. Cô tự tay làm hay sao? Là em tôi làm. Sau khi anh lấy lên xe của mình, cô đưa anh đến tiệm bánh ngọt của em cô. Dựa trừ nên khách trong tiệm cũng không nhiều lắm. Quý Tiệp chăm chú đánh giá cửa tiệm này, cũng không lớn lắm, trang trí cũng rất đơn giản, tạo nên sự ấm áp. Chủ cửa tiệm này là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, có chút giống Ôn Gia Hình, nhưng tính cách thì lại không giống nhau. Ôn Gia Hình thì khôn khéo tinh danh, còn em cô thì lại ngây thơ chất phác. Vừa làm việc xong, Ôn Giang Nhu thấy chị dẫn một người đàn ông đi vào, lập tức phát huy tam cô lục bà, công lực của mình. Hỏi đông hỏi tây, Ôn Gia Hình lời giải thích với Giang Nhu, xoay người đi vào bếp nấu cơm. Sáng sớm em gái đã làm rất nhiều bánh ngọt, cho nên cô không muốn làm phiền đến em gái, tự mình xuống bếp nấu cơm. Cho dù anh cũng đã tự tay làm cơm cho cô anh. Ôn Giang Nhu thấy cô đi vào phòng bếp, tận dụng thời cơ lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh Quý Tiệp, không nói hai lời liền hỏi. Anh trai, anh có quan hệ gì với chị em vậy, bạn trai sao? Cô nói thật nhỏ nhưng ánh mắt lại lóe lên hào quang, tâm trạng phấn khích. Nói nhỏ cho anh biết, chị em đến từng tuổi này nhưng chưa từng đưa bạn trai về nhà. Có nhiều khi em nghĩ, không biết là có phải bạn trai chị ấy là nữ. Quý Tiệp cười mỉm, em gái Ôn Gia Hình quả thực rất vui tính, nhưng anh lại thích nghe cô nói anh là bạn trai của Ôn Gia Hình. Hoặc là tại vì anh cũng muốn chức danh bạn trai này lâu rồi. Anh cảm đoan chị em không có vấn đề gì về giới tính đâu. Kinh nghiệm vài lần quyến rũ cô, anh dám chắc cô không có hứng thú với con gái. Thật không? Ôn Gia Nhu lập tức híp mắt nhìn anh. Chả lẽ anh và chị em đã? Cô đè thấp giọng nói, gạo nấu thành cơm. Anh chỉ cười nhẹ, cố ý tránh đi đề tài này. Chị em là người rất nhân ái, tuy rằng tính toán tiền lương rất chi li, nhưng cô ấy lại đối xử với mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi rất tốt. Ôn Gia Nhu rất dễ bị lừa, lập tức quên đi câu hỏi lúc nãy. Liền nói, chuyện này cũng liên quan đến chuyện gia đình tụi em. Sao? Lời của cô làm cho anh rất hiếu kỳ. Là chuyện gì? Bà mẹ tụi em đã ly hôn từ lúc tụi em còn nhỏ, bởi vì ba em thay lòng đổi dạ, ruồng bỏ mẹ em, để đi theo người phụ nữ khác. Mẹ em không chịu nổi nên đã cắt tay tự sát, để lại mình em và chị. Họ hàng không ai muốn nhận nuôi tụi em. Năm đó chị em mới 16 tuổi, để trang trải cho cuộc sống này, chị em vừa học vừa làm rất vất vả. Càng nghe tâm trạng Quý Tiệp càng ảm đạm. Không nghĩ tới suốt ngày lạc quan cãi cọ với anh không tìm thấy chút tự tin nào hay nhát gan nào trên người cô. Ngược lại cô còn rất kiên cường. Chị em cảm thấy mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi rất giống tụi em. Ba mẹ không còn, nhất định mấy đứa nhỏ sẽ rất buồn. Cho nên ngoại trừ mỗi tháng đưa bánh đến, lễ Noel chị còn dẫn bọn nhóc đi chơi trò chơi nữa. Giải Nhô, làm ơn đừng đem chuyện nhà chúng ta tùy tiện nói cho người ngoài biết, được không? Từ trong bếp đi ra, Ôn Gia Hinh cầm mấy đĩa đồ ăn trên tay. Cô trừng mắt nhìn em gái. Việc xấu trong nhà đừng nói lung tung. Xem ra em càng ngày càng nhiều chuyện rồi. Cô không cần người khác đồng tình, cho nên không thích kể ai nghe chuyện này. Nhưng một câu người ngoài của cô làm cho Quý Tiệp nhíu mày. Thế ra trong mắt cô, anh chỉ là người ngoài. Điều này làm cho anh rất khó chịu. Mẹ, buổi chiều con và Tiểu Ba đi mua truyện tranh, mẹ cho con 100 đồng đi. Giọng Ôn Tiểu Khải từ ngoài cửa truyền vào. Đứa nhỏ gọi là mẹ làm cho Quý Tiệp nhất thời chấn động. Ai là mẹ của nó? Ôn Gia Nhu lập tức móc 100 đồng ra đưa cho Tiểu Khải. Cuối người nói với con trai, con xem chú này có phải rất đẹp trai hay không, là bạn trai của dì con đó. Em gái, không biết gì thì đừng có nói lung tung. Ôn Gia Hinh lập tức đỏ mặt, cũng sốt ruột nhìn Quý Tiệp. Quý Tiệp nhìn Ôn Gia Nhu nói, nhóc con này là con của em. Đúng vậy, con của em, Ôn Tiểu Khải. Tiểu Khải, mau gọi chú đi. Ôn Tiểu Khải ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, bốn mắt nhìn Quý Tiệp,